Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Giao Phong. Ánh mắt của hắn mở ra, dốc hết toàn lực vận chuyển khinh công đi theo đường huyền minh mà đến đông đảo võ lâm nhân sĩ. Bên trong, có mắt sắc người phát ra một tiếng kinh hô. Cho tới nay hai mắt như nhắm như không nhắm đường huyền minh tại đối mặt Hà Cửu lúc. Cuối cùng mở ra ánh mắt của hắn. Một nhóm giang hồ nhân sĩ nhìn xem đôi mắt kia. Thế mà có chút hoảng hốt. Kia là như thế nào một đôi mắt a? Con mắt hắc bạch phân minh. Sáng ngời có thần. Cho dù là tại ban ngày. Đôi mắt kia cũng rất giống đang phát sáng. Trong đó phảng phất ẩn chứa vô số pháp lý cùng áo nghĩa. Thâm thúy Phật quang cùng tốt khí tức chợt lóe lên rồi biến mất. Để đi theo Hà Cửu phía sau vị lão bộc kia lòng người bên trong giật mình. Cao thâm Phật môn áo nghĩa, lại còn kèm theo đạo gia pháp lý. Đây là nơi nào đi ra nhân vật? Trên thân không có khiếu huyệt mở vết tích, là hắn ẩn tàng khí tức năng lực rất. Vẫn là nói hắn thật không có mở một cái khiếu huyệt. Hà gia lão bộc càng khuynh hướng thứ một đáp án. Không có mở ra một cái khiếu huyệt cũng đã là nhân bảng thứ 12. Đồng thời từ mới nhất đạt được tin tức nhìn. Thực lực hẳn là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Đây là một vị nhân bảng trước 10 cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật. Đến dạng này cấp độ, khả năng không có cửu khiếu đều mở. Nhưng tuyệt đối không có khả năng một cái khiếu huyệt đều không có mở. Từ cổ đến nay đều không có nhân vật như vậy. Nghe qua nhân bảng thứ nhất vô hình kiếm thực lực siêu phàm. Không tầm thường, có vô tướng sinh kiếm khí quỷ dị khó lường. Cùng thế hệ bên trong khó tìm được kẻ xứng tay. Trong lòng không thắng kính ngưỡng. Đặc biệt đến lĩnh giáo, đường huyền minh một thân bạch bào. Khí chất phiêu nhiên như tiên, như thế vẻ nho nhã lời nói, càng phát ra để một nhóm giang hồ các thiếu nữ mắt mạo tinh tinh. Cảm giác thân thể như nhũn ra, nhanh đứng muốn không vững, nô ra muốn cho hắn sinh con. Giang hồ nhi nữ, bản thân liền hào phóng hơi thở mạnh, một vị giang hồ tại chỗ nói ra lời như vậy, ở đây không ai cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng ngược lại sinh ra không ít đố kỵ chi tình. Chẳng biết nhiều ít giang hồ thiếu hiệp lúc này hận không thể nhảy lên trận đi. Đem vị kia bạch y tung bay vẻ mặt tươi cười thanh niên đánh ngã xuống đất. Nhiều nói vô dụng, chính diện tranh tài một trận. Để ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Để ta nhìn ngươi có hay không tới ngồi nhân bảng đệ nhất bảo tòa. Lời còn chưa dứt. Đường huyền minh đã cảm thấy quanh thân 36.000 cái lỗ chân lông đồng thời có chút co vào. Như là kim đâm, tại hắn cái kia đối với cùng cấp độ nhân vật đến nói. Nhạy cảm đến không thể tưởng tượng nổi cảm thụ bên trong. Hắn quanh thân, bốn phương tám hướng đều bị vô hình kiếm khí vờn quanh. Cả người tại trong nháy mắt liền như là một đầu cá chết chìm. Không chỗ có thể trốn. Càng khiến người ta cảm thấy tinh diệu chính là cái kia trên trăm đạo kiếm khí cũng không phải là cứng nhắc dọc theo cố định phương hướng tiến lên, mà như là vạn trượng đáy biển phía dưới vực sâu, vạn vẹo biến hóa, tự tại tùy tâm, mỗi trong một nhịp hít thở đều có hơn trăm hơn nghìn cái biến hóa. Phảng phất cuối cùng trong thiên hạ kiếm đạo diệu lý. Để lòng người bên trong sinh ra không thể ngăn cản ý niệm tới. Có hiểu công việc ngoại cảnh cấp bậc cường giả tán thưởng. Đã rất ít gặp vô hình kiếm xuất thủ. Nhưng mỗi gặp một lần đều để người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nửa bước ngoại cảnh phía dưới. Vô hình kiếm đã vô địch. Làm sao mà biết. Quan chiến giang hồ thiếu hiệp không hiểu. Trong mắt bọn hắn Hà Cửu động cũng không động. Chỉ cùng vị kia thần bí khó lường phiêu miểu tiên nhân cách năm trượng cự ly rằng co lẫn nhau. Giữa hai người không ngừng biến hóa phun trào khí cơ. Còn có cái kia phá diệt hết thảy kiếm khí. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy. Hắc, Vị kia ngụy cảnh cấp bậc lão giả lắc đầu, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng y nguyên thấp giọng giải thích, giờ này khắc này giữa sân đã phân bố vô hình phá thể kiếm khí. Vị kia phiêu miểu tiên nhân khinh công mặc dù có thể được xưng là ngoại cảnh phía dưới vô địch, nhưng vô hình phá thể kiếm khí vô ảnh vô hình, đem hắn không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa, mặc hắn khinh công phiêu miểu, y nguyên nhảy không ra cái kia một tấm đã bện tốt làm lưới. Thấy đường huyền minh y nguyên không động, mà vô hình phá thể kiếm khí nhất định muốn chạm đến xiêm y của hắn. Lão giả lắc đầu cảm thán một tiếng, tựa hồ đã thấy vị này minh sinh như mặt trời ban trưa thiên kiêu đẫm máu tràng diện. Suy, phảng phất muốn xác minh lão giả lời nói, một mảnh lá rụng đánh lấy xoáy, từ đường huyền minh trước mắt rủ xuống, tại trải qua chóp mũi thời điểm, vô thanh vô tức phân thành hai đoạn, tại cái kia chóp mũi phía trước một tấc không gian bên trong, có vô tuyến gợn sóng chớp động, để lộ ra một tia kiếm khí, nguyên bản rơi vào trong sương mù giang hồ các thiếu hiệp lập tức lâm vào điên cuồng. Hà Cửu tuyệt học thành danh, có thể bảng thứ nhất cùng vô hình kiếm lai lịch, vô hình phá thể kiếm khí. Thua, lão giả thất vọng lắc đầu, nguyên vốn cho rằng phiêu miểu tiên nhân làm xong nắm chắc, có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu đâu. Ngẫm lại chỉ là một cái ngân thương sáp đầu. Lời còn chưa dứt, kinh biến phát sinh, một mực đứng tại chỗ đường huyền minh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại y nguyên phiêu miểu xuất trần. Động tác của hắn ly kỳ cổ quái, mũi chân phát lực, tràn đầy lực với đẹp, bất kỳ một cái nào võ lâm nhân sĩ phán đoán bên trong, hắn đều sẽ nhất phi trùng thiên, không nói một bước mười trượng, lấy phiêu miểu tiên nhân bày ra khinh công đến xem, tối thiểu đủ một bước một trượng, nhưng hắn vọt lên một tấc, liền không có dấu hiệu nào hạ xuống, hoàn toàn đột phá người tưởng tượng, thân thể tả diêu hữu hoàng, trong thời gian ngắn nguyên địa vờn quanh hắn tối thiểu xuất hiện mấy chục đạo tàn ảnh. Hắn làm cái gì vậy? Gánh xiếc sao, vẫn là muốn biểu hiện khinh công của hắn không giống bình thường. Nếu như đúng vậy, hắn thành công, dạng này gánh xiếc ta làm không được. Có người một mực không cam lòng đường huyền minh thành tựu, đỏ mắt với vị này một bước lên trời giang hồ thiên kiêu, nhịn không được mở miệng trào phúng. Sau đó sau một khắc sắc mặt hắn chính là cứng đờ. Vị kia ngoại cảnh cấp bậc tới đây quan chiến lão giả khinh thường cười một tiếng, cũng không nhiều giải thích, mà bên cạnh hắn, một vị niên kỷ sớm đã vượt qua 30, không vào nhân bảng, nhưng tương tự cửu khiếu đều mở trung niên nhịn không được mở miệng nói. Đừng dùng ngươi ngu muội kiến thức đến đánh giá nhân bảng trước 10 cao thủ. Vừa mới phiêu miểu tiên nhân động tác phiêu miểu như tiên, nhìn như lộn xộn, trên thực tế tại chúng ta chớp mắt mấy cái nháy mắt, hắn đã tránh thoát mấy chục đạo vô hình phá thể kiếm khí. Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên đã coi đường huyền minh là làm nhân bảng trước 10 nhân vật đến đối đãi. Ngươi nói có vô hình phá thể kiếm khí liền có, ta còn nói ta tránh thoát một đống vô hình phá thể kiếm khí đâu. Vị kia thân mặc trường bào màu xanh giang hồ nhân sĩ khinh bỉ vặn vẹo uốn éo cái mông, trào phúng tư thái nhìn một cái không sót gì, ta tại vừa mới tránh thoát năm đạo vô hình phá thể kiếm khí. Nam tử trung niên giận quá mà cười, lại cũng không cùng dạng này giang hồ vô lại nhân vật tầm thường làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Dù sao là bên cạnh có người nhìn không được, lớn tiếng giễu cợt nói, ngươi nếu có thể cản vô hình phá thể kiếm khí, vậy ngươi hướng cái kia giữa hai người đi một chút thử một chút. Nhìn xem phiêu miểu tiên nhân phía sau cái kia mặt tường đi. Vô tri tiểu nhi, một đám người quay đầu nhìn về phía đường huyền minh hậu phương. Nơi đó nguyên bản có một bức thanh đá núi xây thành tường vây. Dạng này nham thạch kiên cố dùng bền, phổ thông đao kiếm đều khó mà ở phía trên lưu lại vết tích. Là hoàng đô bên trong các đạt quan quý nhân thường dùng một loại kiến trúc vật liệu. Mà bây giờ, cái kia thanh đá núi bên trên lít nha lít nhít trải rộng mấy chục đạo vết kiếm. Ở đây đều là giang hồ nhân sĩ, thực lực cũng không tính là thấp. Xuyên thấu qua cái kia răng khắp nơi mấy chục đạo vết kiếm đều có thể đủ liều kiếm ra vừa mới. Hư không bên trong giao thủ tràng cảnh, chỉ là nghĩ nghĩ, vị kia nguyên bản mở miệng trào phúng giang hồ nhân sĩ sắc mặt chính là một trắng. Nếu là hắn rơi vào vừa mới tầng kia kiếm võng bên trong, sẽ bị dễ dàng gọt thành mấy chục đạo mảnh vỡ. Nhân bảng đệ nhất vô hình ở giữa Hà Cửu, quả nhiên khủng bố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?